Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 591, ôn thần giáng lâm, góc truyện audio.com, lục kim ô tốc độ rất nhanh, thái dương chân hỏa trên người càng là thiêu đốt đến nỗi thiên không đều đang vặn vẹo, độc thánh không có một đường chạy thẳng thoát đi, mà là chạy vòng vèo. Hắn mục đích của chuyến đi này chính là ám sát Tần Quân, tự nhiên không có khả năng liền như vậy trốn đi, một khi truyền đi ra sẽ vô cùng mất mặt. Đáng giận, thật nghĩ bổn tọa dễ khi dễ sao? Đình Thất cắn răng mắng, danh xưng độc thánh cũng không phải là hắn tự phong, hắn chân phải dẫm một cái, hắc thiểm dưới chân liền mở chừng hai mắt, trong đôi mắt ếch xanh mơn mờn bộc phát ra hung lệ khiếp người. Chỉ gặp quai hàm của hắc thiểm bỗng nhiên phồng lên tựa như lỗ đen, sau đó đột nhiên há ra, sóng gió khủng bố đủ để phá núi đảo hải liền hướng về phía lục kim ô phóng đi. Rừng cây rộng mấy ngàn thước phía dưới bị thổi đến điên cuồng chập chờn, thậm chí có tư thế đột ngột từ dưới mặt đất bị bứng lên. Thái dương chân hỏa trên người lục kim ô bị thổi đến hướng về phía sau chập trời, đồng thời diện mục thật của hắn cũng hiện ra, toàn thân hiện lên màu đỏ tựa như chu tước, nhưng so với chu tước càng thêm thần tuấn, dưới thân có ba cái chân thật lớn, móng nhọn sắc bén, dương cánh ra liền đạt tới ngàn mét, cho người ta một loại cảm giác vô cùng bức người. Đây là, cửu linh nguyên thánh trừng to mắt trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đời trước của hắn khi vẫn còn nhỏ yếu từng tận mắt thấy qua phong thái của Kim Ô Thiên Đế chi tử, thậm chí còn có danh xưng Thái Dương Thần, Kim Ô vừa ra yêu ma quỷ quái đều là tán lui. Nhưng từ khi hậu nghệ xạ nhật về sau, 10 cái Kim Ô cũng chỉ còn lại có một cái, vĩnh viễn treo trên cao bên ngoài thiên ngoại, thế nhân sẽ không còn được gặp lại phong thái của Kim Ô, chỉ có thể hưởng thụ quang minh do hắn mang tới, bởi vì Kim Ô đã trở thành mặt trời. Minh, đối mặt với cuồng phong hắc thiểm phun ra, lục kim ô lập tức tê minh, âm thanh cực kỳ có lực xuyên thấu, thái dương chân hỏa trên người càng thêm cuồng bạo. Tần Quân thấy liền phấn chấn không thôi, lục kim ô tuyệt đối không nên để chậm thất vọng. Đầu chim này đến cùng là thần thánh phương nào? Đình Thất trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, chỉ là nhìn hình tượng của lục kim ô, hắn liền minh bạch đầu thần điểu này lai lịch bất phàm, rất có thể tại yêu tộc có được địa vị cực cao. Cho nên hắn không dám toàn lực xuất thủ, sợ đắc tội địch nhân hắn không chọc nổi. Đừng nhìn thần điện tại phía trên mấy chục cái vực ngạo nghễ, nhưng so sánh trong toàn bộ thiên địa tới mà nói cũng không tính là thế lực tuyệt đỉnh, còn có không ít thế lực khủng bố có thể làm cho thần điện tan thành mây khói. Nhưng lục kim ô cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, chỉ gặp hai cánh của hắn chấn động cưỡng ép đem sóng gió xoay qua chỗ khác, trực tiếp đem hắc thiểm vén bay ra ngoài ngàn mét. Đinh Thất ngồi xổm người xuống, pháp lực truyền xuống lòng bàn chân, kề sát đầu lĩnh hắc thiểm. Hắn vô ý thức xuất ra một cây trượng gỗ, đỉnh chóp khảm nạm lấy một khỏa đầu lâu, kinh dị vô cùng. Bên trong đầu lâu chui ra ba đầu tiểu thanh xà, nhìn thấy lục kim ô hướng mình đánh tới, Đinh Thất liền cắn răng vung trượng, ba đầu tiểu thanh xà lại hóa thành thương thiên cự mãng hướng lục kim ô đánh tới, vô cùng hung mãnh. Trong điện quang hỏa thạch, lục kim ô toàn thân cháy lên thái dương chân hỏa, tựa như hỏa cầu đập vào bọn nó, trực tiếp đem ba con cự mãng. Góc truyện audio.com, đụng bay, thái dương chân hỏa bám vào trên người chúng nó, để chúng nó thống khổ không thôi. Đình Thất thấy đồng tử lập tức thít chặt, vô ý thức vọt lên, lục kim ô vừa vặn đụng vào, cắn một cái lên trên chân phải của hắc thiểm, lực lượng cường đại đâm đến hắc thiểm hướng về phía sau bay đi. Hoác một tiếng, thái dương chân hỏa trên người lục kim ô cấp tốc lan tràn lên trên thân hắc thiểm, đem hắn bọc lại, khiến cho hắc thiểm phát ra tiếng tê minh thống khổ, thấy để Đình Thất lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lừa thật là bá đạo. Cửu Linh Nguyên Thánh hít sâu một hơi, cho dù cách xa vạn mét, hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ nhiệt độ để linh hồn đều run sợ kia. Rừng cây phía dưới lục kim ô càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hỏa, một trận đại hỏa ngập trời liền sắp sửa sinh ra. Tần Quân thấy liền phấn chấn không thôi, không hổ là kim ô. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới hôm qua triệu hoán đến một vị khác cũng không biết tên kia khi nào xuất hiện. Hắn vô ý thức lần nữa điều ra tin tức của vị thần ma kia. Lữ Nhạc, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, Ôn Thần Công, thần thông, ba đầu sáu tay, đại ôn dịch, pháp bảo, hình ôn ấn, chỉ ôn kiếm, ôn dịch trung, ôn hoàng tán, tán ôn tiêu, đau đầu hình, độ trung thành, 91 mắc trị số 100. Lữ Nhạc gia hỏa này đến từ phong thần diễn nghĩa, tại phong thần đại chiến biểu hiện vô cùng sáng chói. Đã từng độc qua toàn bộ thành Tây Kỳ, nếu không có sư phụ của Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh chân nhân xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, liền ngay cả Khương Tử Nha cũng từng bị hắn vây ở trong độc trận, có lẽ danh khí không bằng Dương Tiễn, Viên Hồng các loại, nhưng ở bên trong phong thần diễn nghĩa cũng tương đối chói mắt, cuối cùng chết tại trên tay của Tuần Doanh đệ tam cường giả Dương Nhâm. Về phần Tuần Doanh cường giả ở hai vị trí đầu tự nhiên là Dương Tiễn cùng Na Cha. Ôn Thần, Tần Quân rất chờ mong biểu hiện của Lữ Nhạc tên này tu vị có thể đạt tới thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, ngược lại là để hắn kinh ngạc một phen. Đây không phải mang ý nghĩa Na Cha, Viên Hồng đều có không gian tăng lên. Liền ngay cả Lý Tĩnh cũng có khả năng này. Tuy nhiên thần ma đỉnh phong cơ hội phát động tỷ lệ quá thấp, Tần Quân chỉ có thể dựa vào thần ma phó bản đến giúp đỡ. Hôm qua hắn liền để Viên Hồng, Na Cha, Lý Tĩnh tiến vào thần ma phó bản, đều là thế giới phong thần. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang mơ màng, Lục Kim Ô bỗng nhiên thu hồi Thái Dương chân hỏa, mà Hắc Thiểm đã không thấy tăm hơi, đoán chừng đã tan thành mây khói. Đình Thất trên bầu trời tức giận không thôi, đây chính là ái sùng từ nhỏ đã làm bạn với hắn đến khi lớn lên, vậy mà lúc này chết ở trước mặt hắn, mà hắn lại còn bất lực. Không có cách, lửa của Lục Kim Ô nhiệt độ quá cao, độc hắn am hiểu căn bản không có tác dụng. Nhiệt độ cao trừ độc, huống chi còn là Thái Dương chân hỏa. Ha ha ha, người cái lão thất phu này, căn bản cũng dùng độc. Đúng lúc này, một tiếng cười to liền truyền đến, vang vọng khắp đất trời, để Tần Quân bọn người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên đạo nhân người mặc đạo bào đỏ thẫm hư không dậm chân mà đến, hắn đầu đầy đỏ tóc đỏ, sắc mặt xanh xao, mọc ra ba con mắt tựa như lệ quỷ. Chính là Ôn Thần Lữ Nhạc, tên này hình tượng so với Góc Truyện Audio.com. Đinh Thất đều giống như nhân vật phản diện, cho dù tu vị so với Đinh Thất yếu hơn, nhưng khí thế của hắn không hề yếu hơn chút nào, thậm chí còn có tư thế nhỉnh hơn một chút. Bệ hạ, mỗ là Lữ Nhạc chuyên tới để thần phục bệ hạ, xem ta diệt cái độc tu này, xem như chứng minh chính mình. Lữ Nhạc cười vang nói, cười rộ lên vô cùng âm lãnh. Tần Quân nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cửu linh nguyên thánh toàn thân chấn động, trong mắt bắn ra vẻ không thể tin được. Lữ Nhạc sao lại tới đây? Vì phòng ngừa mâu thuẫn, Tần Quân không có khôi phục trí nhớ kiếp trước của Lữ Nhạc, xem như cho hắn cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa. Lữ Nhạc tốc độ cực nhanh, Đinh Thất đầu tràn ngập lửa giận, vừa vặn muốn phát tiết ở trên người hắn, khoảng cách của hai người bắt đầu rút ngắn lại. Đinh Thất huy động độc trượng, đầu lâu tràn ra độc khí khủng bố, phô thiên cái địa hướng Lữ Nhạc đánh tới. Lữ Nhạc cũng không né tránh, trực tiếp xâm nhập vào trong làn khói độc hướng Đinh Thất tới gần. Luận độc, ta chính là tổ tông của ngươi. Lữ Nhạc cười lạnh nói, trong chốc lát trực tiếp mở ra hình thái ba đầu sáu tay, sáu cánh tay nhưng đều cầm một món pháp bảo, hình ôn ấn, chỉ ôn kiếm, ôn dịch trung, ôn hoàng tán, tán ôn tiên, đau đầu hình. Hắn cấp tốc đi đến trước mặt Đinh Thất, chỉ ôn kiếm cùng ôn hoàng tán đồng thời ném ra. Đinh Thất vô ý thức dùng độc trượng của mình đi ngăn cản, oanh một tiếng, hắn cảnh giới cao hơn Lữ Nhạc đương nhiên sẽ không bị đánh bay, nhưng một giây sau sắc mặt hắn liền kịch biến. Chỉ gặp hai tay của hắn cấp tốc biến thành màu xanh, cũng hướng đầu của hắn lan tràn ra. Viên Hồng cùng Na Cha đỉnh phong sẽ mạnh cỡ nào? Cách chương.